làm vợ thật của anh nhé. Chương 6, hợp đồng bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, nó sửa soạn xong rồi cùng hắn đi ra phòng gặp gia đình chào bà, chào ba mẹ hắn đẩy ghế cho nó ngồi. Hôm qua có ngủ ngon cô con? Mẹ hỏi nó, vâng, con ngủ rất ngon. Ô hươm ăn sáng đi, mẹ hắn vừa nói vừa cười hiền hậu. À, Vinh em định đi tuần trăng mật ở đâu, anh và Thi định đi New Zealand, chúng ta đi cùng nha. Em cô nghĩ chúng ta sẽ đi cùng. Hắn nhìn qua Thi, tại sao, vì em chưa nghĩ ra đi hưởng tuần trăng mật ở đâu nữa. Điện thoại hắn reo lên, thấy tên Larry, xin lỗi con ra ngoài nghe điện thoại. Hắn ra ngoài, vẻ mặt vui khi thấy tên Larry trước màn hình điện thoại. Alo, anh Kết, em xin lỗi đã cô gọi cho anh. Cô sao, anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng vậy, em chừng nào về, em còn trận đấu ở Brazil. Ở Brazil sao, đúng vậy, anh có thể qua Brazil xem em đánh cô vì em có một vé xem đây. Ok, nó nghe điện thoại gì mà lâu vậy? Mẹ hắn hỏi vẻ tò mò. Thì con xem nó gọi xong chưa? Nó mới đứng lên thì Thi lên tiếng. Em cô cần đi đâu, em có công chuyện khác rồi. Bà à, hình như con dâu mới nhà mình chưa giới thiệu gia đình hay bản thân của em ấy thì phải. Vẻ mặt nó căng thẳng, trong lòng nghĩ. Hải Vinh ơi là Hải Vinh, anh đâu rồi, nghe điện thoại nhanh lên. Ô hươm, đúng rồi, bà quên mất. Bà quay sang nhìn nó. Dạ hi, con là con cái nhà ai vậy? Dạ, bố mẹ con mất lâu rồi. Bà rất tiếc cho cháu. Cô có gì đâu bà. Khi thấy hắn bước vào, nó có vẻ bớt căng thẳng hơn. Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi vẻ cô biết gì. Nó kéo áo hắn ngồi xuống miệng nhép nhép. Bà đang hỏi gia đình của tôi đó. Thì cứ trả lời thật là được. Gia Hi, bà gọi nó làm giật mình. Dạ, vậy ai đã nuôi cháu lớn khôn? Là dì con, bà muốn gặp dì con. À dì con bị bệnh nên cũng đã qua đời rồi. Vậy à, vậy cháu, bà hắn chưa hỏi dứt câu thì hắn xen vào cắt lời. Con quyết định rồi, con sẽ đi hưởng tuần trăng mật với vợ con ở Brazil. Sao cháu vô duyên quá vậy, bà đang hỏi Gia Hi mà. Cháu tưởng bà hỏi cháu nên cháu mới trả lời. Bà cô nói với cháu nữa. À Gia Hi, vậy giờ cháu sống vớ. Y, hắn lại cắt lời. À em yêu, hôm nay em nói muốn đi shopping mà, nên chúng ta đi nha. À, cháu đi, ô cơm, nè bà chưa hỏi xong mà. Cái thằng này tự nhiên cắt lời mẹ làm mẹ bực dễ sợ còn làm ra vẻ bí mật nữa. Mẹ à thông cảm cho nó đi, nó là người như vậy mà. Bà hắn khuyên để làm nguội cơn giận của bà. Ngồi trên xe, sao anh lại cắt lời bà sẽ giận đó. Giận thì giận nếu cô sẽ bị lộ mất. Sao, cô có gì, anh nói bị lộ là sao? Thì bà hỏi lòng vòng lát nữa cô khai ra luôn thì sao? Anh tưởng tôi dễ khai lắm sao? Cô biết, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi mua sắm gì chứ, thì chuẩn bị cho tuần trăng mật lãng mạn của chúng ta. Cái gì là thật hả? Chứ cô tưởng tôi nói giỡn sao? Tôi cứ tưởng anh nói chỉ là cắt lời bà nội, ai ngờ. Ai ngờ gì, tôi cô đi đâu, tôi với anh chỉ là vợ chồng giả chứ đâu phải là thật đâu mà đi. Hắn dừng xe lại đột ngột, cô đúng là đầu heo mà. Sao anh lại nói tôi đầu heo chứ, còn anh thì sao, bộ anh thông minh lắm hả? Bộ cô nhìn tôi không thông minh sao, chỉ số X của tôi là 120 đó. Anh đúng là đồ khoe khoang, đầu heo, anh vẫn còn gọi tôi là đầu heo hả? Đầu heo, tôi sẽ cho anh biết tay. Nó thộc lét hắn, cho anh chết nè, thôi được rồi xin lỗi, vậy chứ, nó ngừng thộc lét, nè, nếu cô cho tôi gọi là đầu heo thì phải nghe tôi nói. Anh nói đi, diễn thì phải diễn giống, phải đi tuần trăng mật thì mới giống là vợ chồng mới cưới chứ, tới đó chúng ta còn phải hôn nhau nữa. Ghê quá, anh đừng nói nữa, tôi nổi da gà lên hết rồi nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói giỡn thôi, đến đó chúng ta sẽ đi tham quan Brazil, nói chung là đi chơi. Vậy hả, nó hớn hở trả lời. Chắc là Brazil đẹp lắm, bộ cô chưa từng đi sao? Cô tôi chỉ thấy nó ở trên TV và tôi ước có thể đến đó. Cuối cùng ước mơ cũng đã thành sự thật, chưa gì mà đã mơ mộng rồi. Cái gì chứ, cô có gì, hắn cười và khởi động xe chạy tiếp. Tới nơi rồi, trước mặt nó là shop thời trang hàng hiệu với nhãn hàng Blue với tông màu đen trắng làm nổi bật shop, nó nhìn mà không chớp. Thôi vào đi, hắn kéo nó đi, từ từ công nhận nơi này đẹp thật. Khi hắn bước vào bao nhiêu cặp mắt đều dõi về hắn, nhất là những ánh mắt hâm mộ khen ngợi của nhiều phụ nữ, nhiều người cô kìm nổi vẻ đẹp trai của hắn nên đã lên tiếng bàn tán. Đẹp trai quá, cô biết có người yêu chưa? V. Nhiều người còn mơ hồ về hắn nhưng khi thấy nó đi vào cùng hắn mọi lời bàn tán mơ hồ đều bị dập tắt. Đi thôi em yêu, hắn lôi nó vào, bộ này hợp với em đó. Bộ này sao, hở quá đi cô. Cô, còn bộ này, ngắn quá, đây nè, bộ này mới hợp với em. Sao dài vậy, em rất thích váy maxi. Em thích sao, vậy chọn váy maxi này đi, váy maxi cô dây. Hở trên, thôi ghê quá, tôi chọn cái này. Em đúng là quê mà, mặc bịch hết trơn rồi còn gì là hấp dẫn nữa. Anh dám nói em vậy hả? Cô nhân viên nói với nó. Váy này rất hợp với cô đó. Thật sao, cảm ơn cô nhiều. Nó quay qua hắn, thấy chưa cô nhân viên còn khen nữa. Người ta chỉ thấy em tướng cô đẹp nên mới nói váy này thích hợp với em, bịch hết trơn để khỏi lộ mà. Anh, cô tranh cãi với anh nữa. Nó thấy giá tiền mà la lên. Cái gì 1,2 triệu sao? Nó nhìn hắn, đắt quá tôi cô, nó chưa kịp dứt câu thì đã bị hắn bịt miệng lại. Mọi người nhìn hắn và nó, hắn xấu hổ cô biết có lỗ nào để chui, đành phải cười cười để bớt quê. Cô nhân viên lên tiếng. À váy này còn kèm theo một sợi dây chuyền và giày búp bê màu nâu. Lấy hết cho tôi đi. Hắn quay qua, tôi cô, xìu, xìu em chỉ việc ngậm miệng lại ok. Hắn dặn nó, đây là của anh chị. Cô nhân viên nói và đưa nó túi đồ, còn hắn thì đưa thẻ tín dụng cho cô. À hôm nay là sinh nhật của shop chúng tôi, ở đây có 2 sản phẩm quà tặng anh chị chọn cái nào. Cô vừa nói vừa đưa ra 2 món quà, một bên là bộ dây chuyền cùng chiếc lắc tay dạng tuổi teen, còn một bên là cặp áo đôi rất xì teen. Em chọn đi, tôi lấy cặp áo đôi. Nó vừa nói vừa chỉ vào cặp áo đôi. Vâng, trông nó rất hợp với anh chị. À cảm ơn, đi thôi, ngồi trên xe, cô làm tôi quê quá. Tôi xin lỗi, nó bĩu môi vẻ đầy tội nghiệp. Thôi đi, lần sau nếu đi chung với tôi đừng có nói như vậy nữa nha. Ô cầm, tôi hứa với anh tôi sẽ cô nói vậy nữa, chỉ vì tôi hơi ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ mua quần áo quá 1,000,000 cả. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này ha, càng nói tôi lại nghĩ chuyện mất mặt hồi nãy. Ừ, nó lấy cặp áo đôi ra xem. Wow, đẹp quá, cặp áo màu trắng có hình logo vương miện và còn có chữ King & Queen nữa. Cô thích đến như vậy sao? Tất nhiên, nó đẹp mà. Hắn cười, cô đúng là trẻ con. Anh cái này, tôi cái này. Tôi cô mặc đâu trẻ con lắm với lại nó cũng cô hợp với tôi đâu. Nó rất hợp với anh mà. Thôi đi, ùm ục, tiếng gì vậy, hình như nó phát ra từ bụng cô thì phải, bộ cô đói bụng hả? Tất nhiên rồi, sáng giờ tôi ăn có chút xíu à? Sao cô mau đói quá vậy? Tôi mới ăn có miếng rau, uống ngụm sữa thôi anh đã lôi đi rồi, sao no? Ùm ục, tiếng gì ta, hình như bụng anh cũng đang kêu đó. Nó trêu hắn, thôi chúng ta đi ăn đi. Hắn quê nên đành đồng ý, chắc anh đang quê phải cô. Cô đừng trêu tôi nữa được cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, quá no quá, no rồi phải cô, đúng vậy, giờ về nhà thu xếp quần áo rồi bay qua Brazil liền. Sao gấp vậy, 7:30 là bay rồi. Vậy hả, giờ mấy giờ rồi? 5:10, úp mờ mờ, vậy đi thôi, chỉ 20, hắn và nó đã về đến nhà. Chào ba mẹ, chào bà, đi đâu mà giờ này mới về? Mẹ hắn gặng hỏi, thì đi mua sắm ít đồ, vào ăn tối luôn đi hai con. Mẹ, chúng con ăn rồi, chúng con phải soạn đồ để đi Brazil, con đã đặt vé vào lúc 7 giờ. Mẹ hắn nhìn vào đồng hồ, úp mờ mờ vậy hai con đi soạn đồ đi. Thời gian trôi qua và 6 strong không, hắn và nó xách vali bỏ vào xe. Con đi nha cả nhà, hai con đi vui vẻ, chào cả nhà, nó cúi đầu chào rồi lên xe, chỉ thời gian ngắn hắn và nó đã ở sân bay và cuối cùng cũng lên máy bay. Nó vui vẻ, chưa bao giờ tôi được nhìn toàn cảnh ở trên cao, vậy hả, ô cầm, cô cứ ngắm cảnh tiếp đi ha, tôi ngủ trước đây. Ô cầm, nó vui vẻ nói, hắn đeo tai phone nghe nhạc rồi ngồi ngủ còn nó thì ngồi ngắm cảnh, nó đang ngắm cảnh thì có cái gì đập nhẹ vào vai nó quay lại thì thấy hắn đang tựa vào vai mình và ngủ rất ngon lành, nó đẩy hắn ra và cho hắn ngủ đàng hoàng, nó lấy áo khoác đắp lên người hắn, rồi lại quay đi ngắm cảnh tiếp, cái đầu hắn cô chịu yên một chỗ mà cứ dựa qua vai nó mấy lần. Cuối cùng nó đành để hắn tựa vào vai mình ngủ, nó cũng mệt nên ngủ luôn. Cách chương.